tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 270, đế phu vậy lại đối mặt với Huyền Minh chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một tồn tại kinh khủng khiến cho vô số người tu đạo trong Thương Long Đại Lục nghe tin đã sợ mất mật. Tục truyền hẳn chính là thứ ngoài vòng giáo hóa không thể diễn tả. Thân mang vận rủi và tai nạn, nhất là thích thôn phệ hồn phách và linh lực của tu sĩ mới vào đường tu đạo. Đối với vô số người tu đạo, U Minh Ma Quân kinh khủng nhất có 3 cái. Không thể nhìn thẳng, không thể đụng vào, thôn phệ hồn phách linh lực. Một khi hẳn xuất hiện, có thể xé rách hư không? Lấy thần niệm vô cùng cường hoành bao phủ hết thảy. Nếu như dám đụng vào hắn, tất nhiên sẽ bị cưỡng ép kéo vào vết nứt không gian. Bị vô tình nghiền nát, mà bản thể của hắn tựa như là một cái lỗ đen thật lớn. Có thể điên cuồng hấp thu hết thảy linh lực, pháp thuật và linh áp xung quanh. Trong truyền thuyết, cho dù là cường giả đế cảnh liên thủ cũng rất khó cưỡng ép tổn thương đến bản thể của hắn. Có thể vây khốn hắn, để hắn không thể nào giáng lâm đến nhân gian. Chỉ có thời không chỉ lực hư vô mờ mịt do đại đạo sáng tạo. Nhưng, mục tiêu của lãnh cốt chính là để Hàn Diệp chiếm đoạt tất cả quốc gia khu vực Tây Bắc Đông Hoang. Khu vực này sẽ cấu tạo thành một cái tế đàn cực lớn. Lấy tế tự chỉ lực trợ giúp U Minh Ma Quân giáng lâm Thương Long Đại Lục. Căn cứ lãnh cốt nói, toàn bộ khu vực Tây Bắc Đông Hoang địa hình hết sức đặc thù. Sửa chữa một chút thì có thể lấy dãy núi làm điểm tựa. Lấy sông biển làm trục, sáng tạo ra một cái tế đàn ma tộc vô cùng to lớn. Một khi tế đàn xây thành, hẳn có thể thông qua tế tự trợ giúp U Minh Ma Quân giáng lâm. Cho nên đây mới nguyên nhân Hàn Diệp động võ với Tử Thân Quốc. Hơn nữa mục đích của hẳn còn không chỉ triệu hồi ra U Minh Ma Quân. Hắn muốn mượn lực lượng ma quân thống trị toàn bộ đại lục. Nhưng mà sư tôn, trước mắt kế hoạch chúng ta chưa thành công. Đại động can qua như vậy, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc đến một số cường giả không biết tên. Hàn Diệp vẻ mặt cung kính nói, ta hiểu ý ngươi, hơi cẩn thận một chút là đúng. Lãnh cốt gật gật đầu, cho nên ta dùng Huyền Minh chỉ nhãn che lại toàn bộ hoàng thành. Chỉ cần nơi này an toàn, chúng ta có vô hạn cơ hội áp dụng kế hoạch. Hàn Diệp sau khi nghe xong thì yên tâm khẽ gật đầu. Huyền Minh chi nhãn chính là ma khí cấp linh bảo, trong đó ẩn chứa đế cảnh niệm lực cực kỳ cường hoành. Phàm là người đối mặt với nó hoặc là trong phạm vi ngàn dặm mà nó phóng thần niệm ra, sẽ bị đánh tan thần thức trong khoảnh khắc. Kẻ nặng thậm chí sẽ lập tức tử vong. Có nó bảo hộ, đại bản doanh nơi này đúng là giống như tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Đậu Kính dẫn theo hơn 10 vạn tỉnh nhuệ đi trước mở đường, nhanh chóng đi tới Long Đường quốc cảnh nội. Đó là vật gì? Nhìn thấy trên không trung xa xa có một đoàn hỗn độn chỉ quang màu đen đang lóe lên, Đậu Kính và rất nhiều người đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn là pháp khí rất huyền diệu nào đó. Một người đi từ sau lưng Đậu Kính ra. Hắn chính là tông chủ Kỳ Huyền Tông Đông Hoang La Kim Vũ. Hắn nói như vậy, mọi người tại đây đều âm thầm gật đầu. Kỳ Huyền Tông chính là tông môn tỉnh thông luyện khí, có hơn 30 vạn năm đạo thống. Đại bộ phận pháp khí bảo khí trên đời này, bọn họ nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Đậu Kính hỏi, vậy là tông chủ, ngươi có phương pháp phá mất pháp khí này hay không? Tất cả mọi người đang có mặt ở đây không ngốc. Một kiện pháp khí như thế bao phủ trên không hoàng thành, đương nhiên là vì bảo vệ hoàng thành. Nếu như không phá kiện pháp khí này, như vậy thì không thể tùy tiện tiến vào hoàng thành. Mắt thấy ngọc liễn của Lâm Hiên sắp đến nơi này, bọn người Đậu Kính đều cảm thấy vẫn nên phá pháp khí trước mới tốt. Thân phận đế phu tôn quý như thế, cũng không thể chuyện gì cũng để cho hẳn đi làm. Nếu không, chẳng phải là tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều vô năng. Hơn nữa trước mặt đế phu, những tông chủ giáo chủ tông môn khu vực Tây Bắc Đông Hoang này đều muốn lộ mặt một lần. Đâu thể ngồi yên chờ đế phu xuất thủ. Thế là La Kim Vũ nói, nếu như có thể biết nó là cái gì thì ta có niềm tin rất lớn là có thể phá nó. Nói xong, hắn thả người bay về phía trước, thôi động chân nguyên trong cơ thể, đồng thời lấy chấn tông chỉ khí kỳ huyền tông, chiếu khí kính, ra, có người nhận ra chiếu khí kính đều âm thầm. Gật đầu, kính này chính là bảo vật cấp pháp bảo, có thể phá vỡ hư ảo, soi sáng ra rất nhiều diện mạo chân chính của pháp khí linh khí. Để ta xem ngươi rốt cuộc là cái gì? La Kim Vũ lập tức nhảm chiếu khí kính ngay. Đám hỗn độn chỉ quang màu đen đó, trong chớp mắt, một đạo quang mang thuần kim sắc rơi vào hỗn độn chỉ quang. Hô, nhưng mà đạo kim quang này lập tức bị cắn nuốt hết. Mà đám hỗn độn chỉ quang đó lại nở rộng ra trong nháy mắt, giống như một con mắt lớn, trực tiếp nhắm ngay La Kim Vũ. A, sau đó La Kim Vũ cũng cảm nhận được một đạo niệm lực kinh khủng vọt vào trong đầu của mình. Âm vang nổ tung trong đầu của hắn, kêu thảm một tiếng, sau đó La Kim Vũ vội vàng nhắm mắt lại, điên cuồng thối lui về phía sau mấy trăm trượng. Nó lại là một con mắt, ai có thể cho ta biết nó là cái gì hay không? Đám người nhất thời hoảng sợ, con mắt to này mở ra, chỉ nhìn nó một cái là khiến cho La Kim Vũ hai mắt phun máu. Có thể nghĩ nếu như tới gần một chút, đối mặt với nó, sợ là sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Cách chương